Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 552, chảy máu cổ địa. Không khí nơi này kiềm chế đến cực hạn, mở ra vực tràng, lộ ra diện mạo thật sự. Kỳ thực đây mới là hung hăng nhất vực tràng. Một khi tùy tiện xông vào, khẳng định bị ăn xương đều không còn sót lại. Trương Lượng đều bốc lên mồ hôi lạnh. Hắn vừa nãy vốn là muốn đi khu vực biên giới đi một chút, thăm dò đường. Nếu như vừa nãy thật đi rồi, hạ chàng khẳng định phi thường bi thảm. Những huyết dịch này đều phi thường đáng sợ, như là đại năng máu. Hơn nữa có không ít bá chủ máu, đến nay còn bốc hơi khủng bố sát khí. Cô gái này lai lịch ra sao? Tô Viêm cùng Trương Lượng đều tâm kinh, nàng tựa hồ biết nơi này bất phàm, hiện đang muốn mượn hỗn độn nhãn tình sức mạnh, mở ra vực tràng cách cục, thu hoạch bên trong tạo hóa sao. Từ gặp phải cái này Hoàng Kim Thiên Nữ bắt đầu, Tô Viêm liền cảm thấy lai lịch của nàng rất lớn, thần linh sơn mạch phong ấn dòng giã vũ trụ kỷ nguyên, đến hiện tại mới mở ra. Lẽ nào nàng là một vị tự phong mười mấy vạn năm thần bí tồn tại? Nơi này năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đây cũng quá khó mà tin nổi. Những huyết dịch này là đại năng sao? Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương dưới trướng nhân mã đều sắp nứt cả tim gan, phát ra tiếng thốt kinh ngạc. Chỉ là một chút huyết dịch mà thôi, lại ẩn chứa bọn họ rất khó chịu đựng sát cơ. Mỗi một người đều sờn cả tóc gáy. Có người nhắc nhở, thiếu chủ, nơi này quá nguy hiểm, không thể tự tiện xông vào. Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương cũng biểu hiện nghiêm nghị. Khu vực bên ngoài rơi ra huyết dịch đầy đủ đáng sợ. Như vậy bên trong đến cùng có cái gì? Bọn họ cũng không nhịn được nhắc nhở Hoàng Kim Thiên Nữ. Ai biết nơi này đến cùng cất giấu cái gì? Đã từng bọn họ trải qua cốt hải, đối với thần linh sơn mạch vùng cấm phi thường kiêng kỵ, lo lắng phát sinh một ít đại sự. Nhưng mà Hoàng Kim Thiên Nữ chỉ là thoáng biến sắc, có thu lại biểu hiện. Nàng khí chất cao quý, đầu đầy hoàng kim, tóc đẹp buông xuống vòng eo, trên người mặc hoàng kim giáp trụ tỏa ra ánh sáng lung linh, phác họa ra nàng hoàn mỹ tư thái. Nàng dĩ nhiên đang cất bước, hướng về chảy máu cổ địa bên trong hành tẩu. Tô Viêm, ngươi phát hiện vấn đề hay chưa? Trương Lượng thấp giọng nói, nếu như nói nữ nhân này đúng là vũ trụ kỷ nguyên trước, bị phong ấn ở đồng thau cổ thụ bên trên sinh linh. Nhưng là ngươi nhìn nàng mặc hoàng kim giáp trụ, dĩ nhiên không có một chút nào mục nát, nói rõ vật này giá trị khẳng định so với chúng ta được ba loại chí bảo muốn mạnh hơn nhiều. Mười mấy vạn năm không mục nát, không sai, ta đều quên, không nghĩ sâu như vậy. Tô Viêm cũng trầm trọng gật đầu, lẽ nào đây là đại năng luyện chế ra đến chiến y? Có thể chống đối năm tháng giả yếu, bất kể nói thế nào bọn họ đối với nữ nhân này phi thường kiêng kỵ. Có thể không trêu chọc liền không trêu chọc. Ầm ầm, ngay ở nàng đi tới nhuốm máu cổ địa thời khắc, cổ địa một góc phát sáng, các loại huyết dịch thiêu đốt, phóng thích khí tức thảm thiết hơn, chúng nó liền giống như có sinh linh, hóa thành từng cái bóng người mơ hồ. Cẩn thận, Dương Khung thay đổi sắc mặt, này có chút bất phàm, những huyết dịch này vẫn còn có linh tính, mười mấy vạn năm đi qua, chúng nó còn có thể tỏa ra sát niệm, công kích xông vào nơi này tu sĩ. Thậm chí có một người tuổi còn trẻ cường giả xòe bàn tay ra, chụp vào một mảnh máu năm màu. Hắn cảm thấy loại này huyết dịch phi thường đặc thù, một khi luyện hóa đối với tự thân có rất lớn diệu dụng. Dừng tay, Thiểm Điện Vương quát lớn, không muốn làm bừa cách cục. Thế nhưng đã không kịp. Máu năm màu bốc cháy lên, óng ánh ngập trời, nó như là một loại thần bí năm màu tiên huyết, tràn ngập vô tận khủng bố khí lưu, phun trào ra tiên quang, đâm vị này chụp vào máu năm màu cường giả kêu thảm thiết. A, cơ thể hắn nổ tung, căn bản không ngăn được máu năm màu thảo phạt. Những huyết dịch này ẩn chứa sức mạnh rất đáng sợ, phảng phất tiên huyết dịch. Ầm ầm, nổ vang kéo dài, máu năm màu từ trong ngủ say bị kích hoạt. Nó ở trong hư không chảy xuôi, mà ép hư không tan vỡ. Quả thực phát sinh tiền sử dòng lũ. Này một mảng nhỏ vết máu tương đương dọa người. Theo hư không chảy xuôi, nghiền ép thiên địa run rẩy, mà càng là lan, tràn ngập khí thế càng là đáng sợ. Tỏa ra khí thế để bọn họ linh hồn sắp nứt. Thiểm Điện Vương sắc mặt kinh biến. Tại chỗ ra tay, muốn tiêu diệt máu năm màu. Không muốn làm bừa, nhưng mà Hoàng Kim Thiên Nữ biểu hiện lạnh xuống. Quát lên, đối với hắn duy trì tuyệt đối cung kính. Không muốn tỏa ra sát khí. Bằng không các ngươi đều sẽ chết ở chỗ này. Cái gì? Thiểm Điện Vương như bị sét đánh. Nhưng còn là phi thường quả đoán thu tay lại. Ở tình huống như thế không lo được thể hiện. Một đám tu sĩ sát khí nội liễm. Không dám có chút vượt qua. Máu năm màu này y nguyên đang chảy xuôi. Nó quá đặc thù. Như là tiền sử bá chủ hạ xuống một giọt máu. Nhìn xuống nơi này. Để nó thả ra sát khí thời khắc. Dương Khung đều đau đầu. Như là bị một tôn vô địch bá chủ nhìn chằm chằm rồi. Thiểm Điện Vương đều kinh ra mồ hôi lạnh. Huyết dịch này có một loại ma tính. Để bọn họ muốn quỳ trên mặt đất thần phục. Bọn họ là tồn tại cỡ nào? Chỉ là một ít tàn dư cổ huyết đều có thể sinh ra ý nghĩ thế này. Nếu như máu năm màu này chủ nhân đúng là đại năng. Nghe đồn đại năng một giọt máu đều có thể đè chết một vị thần linh. Có phải là có thể lý giải máu năm màu có thể thông linh mạnh mẽ? Mãi cho đến đem bọn họ hết thảy đánh giết mới sẽ dừng tay. Bọn họ đại khí không dám thở. Này cũng không mất mặt. Rốt cuộc những huyết dịch này. Hư hư thực thực đại năng lưu lại. Đồng thời bọn họ nghi hoặc. Đây là cái nào quần tộc máu? Năm màu máu. Bọn họ cũng chưa từng thấy. Ngược lại bên cạnh máu đen. Như là tổ điện máu. Lẽ nào tổ điện cũng có cường giả ở đây chinh phạt quá? Có người cảm thấy rất tiếc hận. Nếu như tộc này có cường giả áp trận, có thể mang huyết dịch lấy đi, luyện hóa, có lẽ có thể lấy ra một tia đáng sợ huyết thống đi ra. Rất nhanh, cổ địa khôi phục yên tĩnh. Cô gái này thật là có chút môn đạo. Tô Viêm cũng đại khí không dám thở. Hoàng Kim Thiên Nữ tiếp tục thâm nhập sâu, lấy hỗn độn nhãn cầu mở đường. Nhãn cầu này phi thường kinh người. Có thể khóa lại một thế giới, đào móc xuất thế giới nguyên bản khuôn mặt, bị vùi lấp hoàn cảnh, một điểm tiếp một điểm hiển lộ ra. Đây là một mảnh nhuốm máu cổ địa, sắc thái sặc sỡ, tràn ngập các loại tiền sử khí tức. Trời biết năm đó đến cùng có bao nhiêu người mạnh mẽ ở đây chinh phạt. Đáng sợ bá chủ rơi xuống đến huyết dịch, năm tháng dài đằng đẵng còn duy trì tuyệt đối mạnh mẽ. Ta cảm thấy mục tiêu càng ngày càng gần rồi. Tô Viêm hô hấp trầm trọng. Hắn có thể cảm ứng được một loại nào đó hô hoán. Bắt nguồn từ mảnh này chảy máu cổ địa nơi sâu xa. Hắn đang nghĩ, những cường giả này có thể hay không ở mưu đoạt đại đạo sơn. Nếu như thần linh xông vào nơi này, không biết phải chết đi bao nhiêu người. Đại năng có thể không ở đây tới lui tự nhiên. Trương Lượng nói thầm, may mà bọn họ tu hành yếu, còn sinh không lên những này tiền sử huyết dịch quan tâm. Chỉ cần bọn họ không muốn chết, có thể sẽ không xuất hiện quá tệ sự tình. Hiện tại bọn họ bất quá là đụng vào chảy máu cổ địa một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Theo một cái nhuốm máu tiểu đạo đường, không ngừng tiếp cận, thế nhưng càng hướng bên trong. Cổ địa chảy ra huyết dịch liền càng nhiều, rất là làm người ta sợ hãi. Những huyết dịch này vô tận năm tháng đều không thể khô héo. Y nguyên bảo tồn nên có hoạt tính. Dương Khung loại tồn tại này đều cảnh giác vạn phần. nơi này cũng quá nguy hiểm, nếu như sằng bậy khẳng định không đi ra được. Ta luôn cảm thấy nữ nhân này đang tìm cái gì. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, bọn họ theo sát những người này, không dám áp sát quá gần. Ta phát hiện một vấn đề, nơi này không có thiên tài địa bảo. Trương Lượng thấp giọng nói, là không phải là bởi vì cách cục đặc thù. Khó nói, thông thường mà nói loại này ranh giới, nhất định sẽ dựng dục ra ghê gớm vật chất. Tô Viêm trầm giọng nói, nhìn kỹ hắn nói đi, không biết nàng đến cùng muốn làm gì. Oanh, hỗn độn nhãn không ngừng phát sáng, bao trùm từng mảng ranh giới, bình định màu đen núi cao. Thế nhưng lần này lộ ra nhuốm máu cổ địa, lại là dị thường khủng bố. Các loại đáng sợ huyết quang sôi trào, óng ánh ngập trời. Trời à, rất nhiều người kinh ngạc thốt lên, cảm thấy khó mà tin nổi. Như là một cái cô đọng biển máu mở ra, càng có một con thần hoàng dương cánh bay lượn, ngạo thị vòm trời, tràn ngập vô thượng chí tôn uy. Ngang, thậm chí có chân long bay lên không, một đầu toàn thân đỏ đậm như máu chân long, tỏa ra thái cổ long uy, nhìn xuống bát hoang thập địa, lại như là thực sự là long, con kia uy thế khó có thể dùng lời diễn tả được. Bọn họ đều kinh ngạc đến ngây người. Đây là chân long cùng chân hoàng, là chúng nó hai đại chí tôn quần tộc huyết dịch rơi ra ở đây, trải qua năm tháng dài đằng đẵng, hiện nay bộc phát ra chấn thế thiên uy, y nguyên tồn tại năng lượng rất đáng sợ. Cái này cần mạnh bao nhiêu sinh vật, vô tận năm tháng trôi qua còn có thể duy trì loại này huyết thống năng lượng, thậm chí bọn họ đều chưa từng nghe nói trong vũ trụ còn có loại này chí tôn sinh linh. Cho dù là yêu vực cũng không có chân long cùng chân hoàng. Có lẽ trong hỗn độn phế khư có loại này chí tôn bá chủ, nhưng cũng giới hạn với truyền thuyết mà thôi. Thế nhưng hiện tại bọn họ nhìn thấy chân thực nằm ngang ở trước mặt bọn họ, xông lên tận trời. Hơn nữa không chỉ dừng lại tại đây, lần này hoàng kim thiên nữ mở ra nhuốm máu cổ địa, như là máu chảy vạn cổ đại hung chi địa, các loại chùm sáng vọt lên, trong lúc nhất thời quần ma loạn tưởng, rất kinh người hình ảnh, có không kém chân long cùng chân hoàng huyết thống lực lượng, cũng có chút nhân tộc cường giả, đã từng đỉnh thiên lập địa, pháp lực ngập trời, dòng máu của bọn họ cũng phi thường đáng sợ. Có thể cùng chân long cùng chân hoàng huyết thống tranh đấu. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, còn có thể bảo lưu tiên hàng sức mạnh, Dương Khung bọn họ đều đỏ mắt. Nếu như có thể mang những huyết thống này một lưới bắt hết, sẽ là một bút đáng sợ bảo tàng. Thế nhưng căn bản không thể, ai dám làm bừa những này cổ huyết. Có lẽ đại năng đến rồi còn có nhất định hy vọng. Tô Viêm đều trông mà thèm, nếu như có thể được những này cổ huyết, có lẽ có thể tiến một bước kích hoạt hắn máu chín màu thần tàng. Thế nhưng những này cổ huyết cho dù là được, quang cổ huyết nội bộ ẩn chứa cường giả khi còn sống năng lượng, cũng không phải Tô Viêm có thể luyện hóa, nhất định sẽ gặp phải phản phệ, đường đứt đoạn mất. Tô Viêm quan sát, mục tiêu của hắn là Đại Đạo Sơn. Không biết cô gái này mục tiêu có phải là, hiện tại đường đã đứt rời, bọn họ không thể đang tiếp tục xông vào, bởi vì phía trước cách cục thật đáng sợ. Thần ma múa tung, khí thế khủng bố tràn ngập, âm âm, khi loại này thần ma khí tượng vận chuyển tới cực hạn thời khắc, thiên địa này cuối cùng biến sắc, như là tiền sử bão táp ép đè xuống. Để mảnh này nhuốm máu cổ địa bắt đầu đại vỡ, khe lớn rất sâu, phun trào ra huyết dịch càng nhiều. Phía dưới này quả thực là một cái địa ngục, đã từng chôn xuống ghê gớm tồn tại. Chỉ có điều đại vỡ cổ địa bên trong bỗng nhiên lật trào ra đáng sợ ánh sáng. Đừng nói những này tùy tùng, Dương Khung bọn họ đều run rẩy, hoàng kim thiên nữ đều sợ hãi. Đây là một tia ép sụp vạn cổ gợn sóng, kỳ thực xem ra rất bình tĩnh. cũng không biết từ nơi nào chảy ra đến, làm đi tới nơi này thời khắc, thần ma loạn tượng bị đánh vỡ, bởi vì hết thảy tất cả đều thần phục xuống. Chân Long cùng Chân Hoàng đều nằm rạp run rẩy, như là gặp phải đại đạo chúa tể, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.